Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, chết. Gieo hò đám người tại lúc này ngậm miệng, cháy bỏng đám người tại lúc này kinh hỉ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là trợn mắt hốc mồm, tim đập loạn, trước mắt một màn này, tràn đầy thị giác lực rung động. Chói mắt vàng rực chiếu sáng cả phiến thiên địa, tử nguyệt cùng đầy sao sáng rực đều bị che giấu. Khương Phàm thần tinh bất diệt thể bị đánh nát, toàn thân hiện đầy tinh mịn vết rách, tinh hồng huyết dịch thẩm thấu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hắn từ trên không trung rơi xuống, trên thân tràn ngập lưu lại năng lượng màu vàng óng, giống như là còn không có dập tắt hỏa diễm, đang điên cuồng mà vô tình tước đoạt lấy hắn sinh cơ. Đội trưởng, một người chấp pháp run rẩy đi tới Nhiếp Tử Yến trước mặt. Thanh âm đều bởi vì chấn kinh mà cà lam. Trang bị lại hỏng, thật sự là mới lăng vũ bộc phát ra năng lượng quá mức kinh khủng. Tân tiến nhất dụng cụ cũng không thể thừa nhận áp lực. Kế, tiếp tục, dân chúng sẽ thấy, hắn. Bọn hắn kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu. Nhiếp Tử Yến hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhìn xem Lăng Vũ, ánh mắt đã không tự giác mang tới một cỗ kính sợ. Vậy liền đổi một loại tư duy, để tất cả dân chúng đều đã hôn mê, minh bạch đây là cái gì lực lượng. Khương Phàm toàn thân truyền đến đau nhức khó có thể chịu được, khó khăn đứng lên. Mở ra thần tinh bất diệt thể về sau, to lớn thực lực tăng lên để tâm tính của hắn cũng càng thêm trầm ổn. Không có chút rung động nào, trước một khắc còn đang bá đạo lại lạnh nhạt để Tống Mặc Vận tự sát. Bây giờ lại mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi vẻ kinh hãi. Thân hình chật vật mà tàn tạ, vận dụng một chút năng lượng, vẫn như cũ không có thể làm cho ngươi chết đi. Không thể không nói, người một thế này cơ duyên không sai, lại tăng thêm trí nhớ kiếp trước, đạp lên hoàn mỹ quật khởi con đường. Lăng Vũ ngự không mà đứng, quan sát Khương Phàm, bình tĩnh nói ra, nếu như không có gặp được ta, có lẽ nào đó một ngày có thể đạt tới cái nào đó tiểu đỉnh phong. Đừng ngờ tự quyết định, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Phàm đột nhiên cuồng hống. Đinh tài nhức óc, một trận chiến này, ta sẽ thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn phóng lên tận trời. Bên ngoài thân tách ra chói mắt quang huy, đầy người vết rách đang nhanh chóng khép lại. Đây chính là thần tinh bất diệt thể nghịch thiên chỗ. Nói bất tử bất diệt có chút khoa trương, nhưng trình độ này tự lành năng lực vẫn là không đáng kể. Lăng Vũ trong con mắt kim quang lưu chuyển, đối phó Khương Phàm dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng không đủ, nhưng cũng không cần mở ra hoàn toàn chân thân, như thế qua lãng phí năng lượng. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, ngập trời sóng lửa càn quét, để bầu trời đêm hóa thành ban ngày, đám người thậm chí có thể thấy rõ một đóa bay lên to lớn mây hình nấm. Khương Phàm thân thể từ đó bay ngược ra, máu tươi nhuộm đỏ hắn toàn thân, bên ngoài thân lại lần nữa bị tinh mịn vết rách che kín. Nhưng ở thịnh liệt phía dưới ánh sáng lại cấp tốc khép lại. Tướng, bất diệt, hai chữ thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, kim quang nhàn nhạt sợi tơ bình thường quấn quanh ở trên nắm tay. Một bước phóng ra. Trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn, không nên xem thường người a. Khương Phàm gầm thét, trong hai con ngươi tựa hồ có hỏa diễm giấy lên, lại lần nữa bắn ra hai đạo hừng hực chùm sáng, mà ở Lăng Vũ nắm đấm màu vàng óng phía dưới, lại yếu đuối mà bất lực, như là lửa gặp nham tương, cũng chỉ có bị thiêu tẫn phần. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Một quyền uy lực có thể dung chuyển thiên địa. Khương Phàm trước ngực bị xỏ xuyên, trước sau thông thấu, máu chảy như suối, thần tinh bất diệt thể kinh người tự lành năng lực lại lần nữa phát huy tác dụng. Nhưng dù vậy, Khương Phàm vẫn như cũ nguyên khí đại thương, đầu đầy tóc đen trợn nhìn một nửa, ánh mắt trở nên ảm đạm. Tiếp tục như vậy, hắn bất diệt thể bị đả diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phàm thật sâu ý thức được phần này nguy cơ. Tướng thần tinh bất diệt thể thôi động đến cực hạn, quanh thân mờ mịt tràn ngập thần thánh mà uy nghiêm, cả người như là một vòng tiểu mặt trời nở rộ, đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, cùng Lăng Vũ đối cứng, huyết dịch không ngừng mà bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ Khương Phàm điên cuồng hai mắt. Hắn nắm đấm phát sáng, ẩn chứa uy lực đáng sợ, nếu như đánh xuống phía dưới, cả tòa Hoàng Cực Phong đều sẽ nổ tung, nhưng mà cùng Lăng Vũ nắm đấm đối đầu, hoặc là toàn bộ biến mất, hoặc là như pha lê bình thường vỡ vụn. Lần này, hắn tự lành tốc độ so thụ thương tốc độ nhanh hơn. Tại cùng Lăng Vũ giao phong bên trong tựa hồ không có ngay từ đầu lớn như vậy thế yếu. Nhưng chỉ có chính hắn biết, cái này cần trả giá lớn đến mức nào, căn cơ tổn hao nhiều, con đường sau này sẽ vô cùng gian nan, như vậy dừng bước cũng không phải không có khả năng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, đinh tai nhức óc, hào quang rực rỡ không ngừng lấp lánh, không trung kịch đấu đã không cách nào dùng mắt thường đi bắt giữ. Đám người rung động không hiểu, đồng thời cũng sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác bất lực. Phảng phất chính mình là giọt nước trong biển cả, là nhỏ bé như vậy. Lăng Vũ cũng tốt, Khương Phàm cũng được, hai người kia đã xa xa đột phá võ thánh cực hạn, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ, có thể xưng thần minh. Khụ khụ, Khương Phàm ho ra máu, lại một lần bay ngược ra, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tinh bất diệt thể tại cái kia trước mặt nam nhân tựa hồ thành tiểu hài tử đồ chơi, bị tùy ý nhào nặn. Hắn thở hổn hển, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, đặc thù chất liệu quần áo cũng tàn tật phá không chịu nổi, giống như bị người súng đánh xong kẻ lang thang. Ta không cam tâm, ta không thể chết, ta kiếp trước thù còn không có báo. Khương Phàm gào thét, trên thân bay ra lục đạo điểm sáng, trong hư không xoay quanh, lấy một loại nào đó quy luật tổ hợp, dày đặc phù hiệu màu tử kim dâng lên, mơ hồ trong đó hình như có đại đạo phản âm tại ngâm sướng. Không gian như là sóng nước nhộn nhạo. Một thanh chảy xuôi thất thải thần huy cự nhận duỗi ra, giống như là bị người nào từ trong hư không rút ra. Ba búi tóc đen rối tung ra, một đạo to lớn hư ảnh hiển hiện, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tản mát ra một cỗ vương giả uy nghiêm. Thần võ tuấn lãng khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, bỗng nhiên cầm cây đao này, khí thế kinh khủng bỗng nhiên từ trên người nó dâng lên. Thần tinh bất diệt thể diễn sinh ra mạnh nhất thần thông, Trảm Tiên. Hư ảnh theo Khương Phàm động mà động, thần huy lượn lờ quanh thân, trường đao giữa trời chém xuống, tử kim sắc phù cũng may trên lưỡi đao lưu truyền, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động, phảng phất một đao kia liền thương khung đều có thể bổ ra. Phía dưới đại địa đều bởi vì chịu không được cỗ này uy thế mà bắt đầu băng liệt. Đây là hắn cuối cùng cũng là mạnh nhất át chủ bài. Thành bại ở đây nhất cử. Lăng Vũ đứng ở đằng xa, nhắm mắt lại, giờ phút này chậm rãi mở ra. Thâm thúy trong con mắt tuôn ra chói mắt vàng rực, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ tinh hà, không nói ra được mênh mông cùng huyền ảo. Bàn tay hắn chậm rãi thu về, làm ra cầm đao động tác. Kim quang với hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, rất nhanh liền tạo thành một thanh ước chừng ba thước mũi nhọn. Cùng đối phương kia vài chục trượng lớn đao hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà, Lăng Vũ biểu lộ từ đầu đến cuối đều là phong khinh vân đạm, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không đủ gây cho sợ hãi. Liền một khắc cuối cùng, hắn hời hợt vung lên, một vòng ánh đao màu vàng óng xuyên qua hư không. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, thần võ hư ảnh động tác ngưng kết. Khương Phàm trên mặt còn duy trì bên trên một cái chớp mắt dữ tợn biểu lộ. Dưới đáy đám người ngửa đầu không nhúc nhích, trong mắt là dừng lại hình tượng. Chết, Lăng Vũ mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục